Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với một tập tiếp theo, một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 389. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Một mảnh tinh vực tĩnh lặng. Tiên Chu bình thường lái ra khỏi loạn lưu hải, dọc theo đa bảo tiên hà bay về phía trước. Vào khoảnh khắc này, trong một mảnh tinh vực to lớn như vậy, nơi Đại Xích Thiên Tiên Quân đóng quân, ai nấy đều đang âm thầm quan sát chiếc tiên chu này. Có người cười lạnh, có người lắc đầu thở dài, có người vui sướng khi người khác gặp họa, cũng có người trong lòng thầm dâng lên rất nhiều khó hiểu và nghi hoặc. Đại Xích Thiên Đế Tử Đế Lưu đã làm sứ giả của Đại Xích Thiên đi sứ tới Thần Tiêu Cung, như vậy cũng thoát ly được quân trận của Đại Xích Thiên, thoát đi sự che chở của Tử Huyền Tiên Vương, tiến vào tinh vực bao la. Tất nhiên chuyến đi sứ này ai cũng nói là một phần công lớn có thể có được dễ như trở bàn tay. Thực sự cũng chính là như vậy. Bởi vì tiên soái đại biểu cho Đại Xích Thiên đàm phán với thần chủ đều là lén tiến hành, không công khai với công chúng. Cũng là bất kỳ ai, cuối cùng do ai đưa đi phong này thì cũng đều là có công huân liên hợp với thần tộc. Nếu lại đánh tan được Thiên Nguyên, vậy có thể xem như là công lớn phát bát thiên, sẽ bước vào sử sách của Đại Xích Thiên. Nhưng công lớn này thực sự trọng yếu như vậy sao? Mọi người đều biết Đế Thích đang nhìn chằm chằm Đế Lưu như là hồ đói, e là cuối cùng cũng sẽ không dung cho hắn. Và lúc này lại tham công lỗ mãng đáp ứng đi sứ, đó quả thực chính là để lộ mình ra ở trong tinh không, không hề có phòng hộ, không ai biết sẽ có nguy cơ đến thế nào chờ hắn, cũng không biết phần công lao rõ ràng có thể thuận tay lĩnh nhận này, nhưng mà cuối cùng sẽ có hậu thù gì của Đế Thích. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, đó chính là đối thủ của vị đế tử rõ ràng đang ở trong thế yếu này mà nói, biện pháp bảo mệnh tốt nhất nên là thành thành thực thực ở trong quân trận của Đại Xích Thiên, bên cạnh Tử Huyền Tiên Soái một tấc cũng không rời mới đúng. Bởi vì ở chiến trường ngoại vực này, người có khả năng bảo hộ hắn cũng chỉ có Tử Huyền Tiên Soái. Đương nhiên, trừ bởi vì Phương Hành lúc ban đầu đáp ứng quá nhanh, quá đơn giản, đến nỗi hậu thủ mà thế lực các vương âm thầm chuẩn bị đều không dùng được ra, thế lực các vương cũng rất nhanh tiếp nhận kết quả, mà thoạt nhìn thì Đế Lưu chắc chắn phải chết này. Dù sao hắn cũng tìm chết quen rồi. Cho tới hôm nay, trong chư quân tiên giới vẫn đều bàn luận về sau khi Đế Lưu trở về vẫn sẽ trở thành truyền thuyết đi tìm chết. Ta sở dĩ đáp ứng chính là bởi vì ta biết Từ Huyền Tiên Soái sẽ không bảo vệ ta. Mà vào lúc này, ở bên trong tiên chu, đối mặt với nghi vấn của đám người Lộc Tàu, Phương Hành cũng đang chậm rãi giải thích. Lão nhân kia luôn đứng ở thế trung lập, hắn chỉ là không cho phép Đế Thích dưới tình huống vi phạm quy tắc rõ ràng giết ta mà thôi, chứ sẽ không che chở ta. Trên thực tế hắn cũng biết rõ, ở chiến trường vực ngoại này, ta và Đế Thích chỉ có thể có một người sống trở về. Nếu không lúc trước ta đã tiến vào loạn lưu hải, hắn đã ngăn cản ta rồi. Nếu ta thực sự đặt hy vọng trên người lão nhân này, chắc chắn không bao lâu nữa hắn cũng sẽ bực mình. Lúc đại chiến mở ra, hắn làm gì có thời gian để mà quan tâm tới ta, sẽ trực tiếp buông tay không để ý tới. Phương Hành nói vẫn là vẻ khinh thường, xua tay nói: hơn nữa ta lúc ấy kỳ thực cũng là sau khi thuận miệng đáp ứng mới phát hiện sắc mặt của thế lực các phương không đúng, cảm giác giống như là bước hụt vậy. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ chắc cũng đã chuẩn bị hậu thủ cho ta rồi. Cho dù ta không đáp ứng, bọn họ khẳng định cũng có biện pháp bức ta phải đáp ứng, cho nên ta liền trực tiếp đáp ứng. Sự ẩn nhẫn của Đế Thích cũng thực sự đáng sợ. Nếu lúc trước ở loạn lưu hải, ở trước mặt chúng tiên hắn dám đâm người một kiếm, chắc hẳn lửa giận trong lòng hắn cũng đã đạt đến mức khó có thể ức chế. Người nói xem, hắn liệu có từ phía sau đuổi giết tới không? Lộc Tẩu cho dù hiện giờ đã có tu vi thái ất thượng tiên, nhưng mà vẫn rất kiêng kỵ Đế Thích. Không thể. Đối mặt với lo lắng của hắn, Phương Hành trực tiếp lắc đầu nói: trước khi chúng ta đưa thư tới, hắn khẳng định sẽ không động thủ, Từ Huyền Tiên Soái cũng sẽ không cho hắn dính vào. Dù sao chúng ta vẫn là đang làm việc cho Đại Xích Thiên, hắn sao dám làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của chúng ta. Và lại, hắn ngừng lại một chút, bỗng nhiên cười quỷ dị: hắn hiện tại cũng không dám mạo muội động thủ với ta đâu. Lộc Tổ nghe vậy lập tức ngây ra một thoáng: không dám? Trong nhất thời hắn còn tưởng rằng Phương Hành là dùng sai từ, vì sao lại hắn nói hắn không dám. Nhưng mà Phương Hành lại gật đầu rất nghiêm túc nói: Đúng vậy, sau khi thả mấy tên gia hỏa kia về, hắn khẳng định không dám. Người rốt cuộc đã động tay động chân gì trên người của mấy vị thiếu chủ? Lộc Tẩu vừa nghe như vậy, vội vàng thấp giọng hỏi. Người tài ba bên cạnh bọn họ không ít, sau lưng đã có lão tổ tông cảnh giới đại la kim tiên tỏa trấn, rất lợi hại. Cấm chế bình thường chắc căn bản không có tác dụng, mà mấy người kia đều nắm giữ không ít bí mật của ngươi. Một khi bị bọn họ biết được, mượn cái này để đối phó ngươi là chuyện nhỏ, nhưng mà làm bại lộ thân phận mới là chuyện lớn. Bọn họ không thể phát hiện được. Phương Hành lộ ra vẻ đắc ý giạt rào, vô cùng khẳng định nói. Bởi vì ngay cả đám thiếu chủ kia cũng không phát hiện. Cho dù người tài ba bọn họ có nhiều tên mấy, ta chắc trừ người cấp bậc tiên vương tự mình kiểm tra thực hư thì căn bản không tìm ra được dị trạng trong cơ thể bọn họ. Không ngờ lại lợi hại như vậy sao? Lộc Tẩu có chút líu lưỡi. Có điều nghĩ lại, vị đạo chủ này cầm một cái cổ bút cổ quái, không ngờ lại có thể khiến trong cơ thể mình tự dưng sinh ra tiền giác, giống như là tặng cho mình tu vi nửa bước thái ất. Thủ đoạn nghịch thiên cỡ này còn có làm được thì có gì không làm được nữa. Vậy ngươi rốt cuộc làm gì trên những người đó? Nghĩ tới đây, hắn cũng không nén được sự tò mò, muốn biết an bài của Phương Hành. Lần này đã nói đến chỗ đắc ý nhất của Phương Hành. Ta mượn thân thể của bọn họ dọa cho đế thích một trận. Dọa một trận là thế nào? Lộc Tẩu phát giác mình càng lúc càng không theo kịp tư duy của vị đạo chủ giống như là thổ phỉ này. Chính là bốc phét về án. Phương Hành cười nói, người từ mấy tuổi vẫn bắt đầu nói dối vậy? Lộc Tẩu bị án hỏi cho ngây ra, nhưng mà vẫn nghiêm túc suy nghĩ, thở dài. Chắc là lúc 10 tuổi. Lúc ấy lão phu và chư vị sư huynh muội cùng nhau vừa vào sơn môn bắt đầu tu hành. Hey, ta còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Hắn đang nói nhập thần thì Phương Hành đã ngắt lời, đắc ý vươn hai ngón tay ra nói, ta thì bắt đầu từ 2. Đạo chủ Y Vũ, ta 5 tuổi mới bắt đầu. Tiên tướng nửa người ghé tới, vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Hành. Cho nên nói các người giờ trò này không được, không có thiên phú. Phương Hành cười dài nói, kỳ thực ta hiện tại có thể tưởng tượng được bộ dáng của bọn đế thích. Có điều đáng tiếc, hiện tại vẫn không thể chạy đến trước mặt bọn họ để vạch trần chân tướng rồi cười nhạo bọn họ. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Có điều có một điểm các người có thể yên tâm, đế thích hiện tại tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ với chúng ta. Nếu ta đoán không sai, thằng ôn này cho dù lập bẫy hại ta thì cũng phải là lúc đại chiến triển khai, loạn cục bắt đầu. Chỉ có nhân lúc loạn, hắn mới có thể phát huy ra tất cả lực lượng, mới có thể nắm chắc đối phó được ta. Nói tới đây, ánh mắt hơi trầm xuống. Có điều hiện giờ hắn xuất thủ với ta, vậy thì khẳng định đã là vô cùng nắm chắc. Trên thực lực trình thể, chúng ta vẫn không bằng hắn. Tên vương bắt đàn này nếu liều mạng, vậy thật đúng là uy hiếp lớn. Cho nên so với cứ tiếp tục ở đó, lúc nào cũng phải đề phòng, chẳng thà thoát đi để tránh bị hắn chiếm hết tiền cơ. Đạo chủ Y Vũ, những lời này khiến cho tất cả mọi người đều có chút khó hiểu. Chỉ có đạo huynh nửa người là vỗ tay cười to. Cười một lúc mới phát hiện những người khác không cười, liền cũng ngượng ngùng thu hồi tiếng cười. Hay, hy vọng là vậy. Nhất định phải cẩn thận một chút, chúng ta vẫn cần chút thời gian. Lộc Tẩu cũng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, chỉ nặng nề thở dài một tiếng. Hắn thực sự không biết lòng tin của Phương Hành là tới từ đâu. Dù sao bất kể nghĩ như thế nào, cũng không biết đế thích ở phương diện nào lại sợ Phương Hành. Đó căn bản là không hề có đạo lý. Luận về thực lực cá nhân, đế thích đó quả thực là mạnh tới đáng sợ. Luận về tiên binh dưới trướng, đế thích có 8.000 xích tiêu quân, cũng có 1.000 tiên binh của Thanh La Tiên Tử. Luận về thái ất tiên tướng, dưới tay hắn không chỉ có tiên tướng của mình, còn có sự ủng hộ của ngũ đại thế lực, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. So với Cáp Mô quân thì thực sự đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước đây bọn họ trong trận chiến, tuy không chiếm được tiên cơ, bất kể đại thế hay là hoàn cảnh đều bị đế thích kiềm chế, lúc nào cũng bị vây trong nguy cơ. Nhưng có mất thì có được, chỉ cần vẫn ở trong chiến trận, đế thích ngại quy tắc sẽ không tùy tiện ra tay bọn họ. Nhưng mà hiện giờ thì sao? Rời khỏi trận chiến, mất đi sự che chở của tiên soái, đế thích chỉ cần có tính toán này liền có thể sai người đến ám sát. Mà nếu cao thủ dưới trướng đế thích đều xuất hiện, hung hiểm bọn họ gặp phải sẽ rất lớn. Phải biết rằng trong Cáp Mô quân, tuy quân có 36 tiên tướng đều có được tiên giác, thực lực tăng mạnh, Nhưng mà dù sao thời gian vẫn là quá ngắn, tài nguyên cũng có chút không đủ. Trừ mấy người hắn và Văn Tiên Sinh, Mã Tiên Tướng ra, những người khác đều chưa có bản lĩnh đối địch với Thái Ất Thượng Tiên. Dù sao vị Thái Ất Thượng Tiên chân chính xuất hiện khó khăn cỡ nào, cho dù phương hành nghịch thiên tới mấy, cho bọn họ tạo hóa không tưởng được thì cũng có giới hạn. Cái họ cần hiện tại là thời gian, cũng cần nhiều tiên đạo tài nguyên hơn mới có thể củng cố đạo cơ. Có điều trong lòng tuy lo lắng, nhưng mà nhìn bộ dạng đắc ý rào rạt của phương hành lại không thể hỏi nhiều. Ở chung với vị đạo chủ luôn thích làm những điều ngoài dự đoán của mọi người này, cũng coi như đã hiểu về tính tình của hắn. Biết phàm là khi hắn bắt đầu nói hiu nói vượt, vậy trong lòng khẳng định có cơ sở nhất định, mình mới có mấy lần bị những hành động bất ngờ của hắn khiến cho kinh ngạc rồi. Còn tim già không chịu nổi đả kích cỡ này, dứt khoát cũng học thông minh. Chỉ cần hắn bắt đầu nói hiu nói vượt, vậy thì mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm. Có thể luôn làm vậy mà không chết, bản lĩnh của vị đạo chủ này thực sự không thể không khiến người ta bội phục. Đế Lưu nó làm việc càng lúc càng khiến cho người ta không thể nắm bắt. Sau khi phương hành đáp ứng đi sứ tất thần tộc liên minh không đến nửa ngày, Thanh La tiên tử liền vội vàng chạy tới trước cung điện của Đế Thích, lại nghe người ta nói Đế Thích đang bế quan thôi diễn gì đó, rơi vào đường cùng. Nàng ta cũng chỉ đành cố nhịn mấy canh giờ. Nghe người ta nói Đế Thích đã rảnh, cho nên mới vào cung điện gặp hắn. Vừa vào cung điện, nhìn thấy Đế Thích đang ngồi xếp bằng giữa điện, nàng ta liền lập tức giả vờ vô ý lên tiếng, sau đó lưu tâm chú ý phản ứng lúc này của Đế Thích, thở dài: ta thực sự không ngờ hắn liền đáp ứng dễ dàng như vậy. Hắn không sợ sau khi rời khỏi sự che chở của tiên soái sẽ có người xuất thủ với hắn sao? Nếu hắn chịu trốn ở bên cạnh tiên soái, như vậy hắn đã không phải Đế Lưu. Đế Thích mở mắt, khi đối mặt với Thanh La tiên tử, hắn dường như luôn lộ ra vẻ kiên nhẫn, hơi mỉm cười, sau đó thản nhiên giải thích: huống chi ngươi cũng biết, cho dù hắn không đáp ứng, chúng ta cũng luôn luôn có biện pháp khiến hắn phải đáp ứng. Ta chỉ là cảm thấy hắn đáp ứng quá nhanh, có thể sẽ có biến cố gì đó. Thanh La tiên tử ngừng lại một chút, cẩn thận nhắc nhở: dù sao ngươi chắc cũng phát hiện ra rồi, bí mật trên người hắn thực sự quá nhiều, nhiều tới mức khiến cho người ta kinh hãi. Lúc ban đầu khi trở về, ta cảm thấy tu vi khi đó của hắn ngay cả chính tiền cũng không bằng. Nhưng mà giờ trôi qua thời gian qua bao lâu, hắn không ngờ lần này mạnh hơn lần khác. Hơn nữa nhân mã dưới tay hắn tuy vẫn ẩn nhẫn không phát, nhưng mà dường như cũng có không dưới 10 vị chính tiền. Là từ đâu chiêu mộ được chứ? Chẳng lẽ tự hắn có bản lĩnh tế thiên của tiên đế, có thể có được tiên mệnh bồi dưỡng ra chính tiên? Nhưng mà bí mật này rất khiến người ta đau đầu. Đáng sợ nhất chính là trận chiến ở loạn lưu hải liên tục chạm liệt Dương Vương nhấp cuồng nhất, giết chết hoặc là bắt giữ thiếu chủ của các phương thiên nguyên loạn tu. Sau trận đó thì dứt khoát rời khỏi loạn lưu hải, 2000 xích tiêu binh không ai sống sót. Đây là cái loại chiến tích gì? Nàng ta nói xong, dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi, liên tục lắc đầu nói: ta trong một đoạn thời gian rất dài căn bản không tin hắn có bản sự như vậy, thậm chí hoài nghi hắn phải chăng là đã thành hiệp nghị nào đó với thiên nguyên phản tu, liên thủ hại 2000 xích tiêu binh trong tay của chúng ta. Bí mật khác không nói tới, bắt được hắn tất nhiên là sẽ rõ ngay. Chỉ nói một điều cuối cùng: phản bội đại tiên giới, liên minh với ngoại địch, đây là tội lớn vạn thế bất xá, Đế Lưu hắn dám sao? Đế Thích nghe tới đây lông mày nhướng lên, cười hỏi. Thanh La tiên tử gật đầu nói: ta cũng biết tội này rất nghiêm trọng mới không dám nghĩ về phương diện kia, nhưng mà trừ cách giải thích này ra thực sự không còn cách giải thích nào khác. Cho tới khi những thiếu chủ bị hắn bắt được thả về, ta liền ngay lập tức đi gặp bọn họ, hỏi thật kỹ nhiều lần mới từ trong miệng bọn họ biết được, thì ra Đế Lưu trong thời gian ngàn năm này không ngờ học được pháp môn ám sát âm trầm độc ác nào đó, phối hợp với pháp bảo, mọi việc đều thuận lợi. Lúc trước sau khi tiến vào loạn lưu hải, hắn chính là ỷ vào thuật này liên tục ám sát 4 vị thái ất thượng tiên của phe thiên nguyên, khiến các tu sĩ thiên nguyên sợ hãi bỏ chạy. Về sau xuất thủ với bọn họ, không biết dùng phương pháp gì, sách động nhiếp cuồng nhất, xuất kỳ bất ý ám sát liệt Dương Vương, sau đó liên thủ với nhiếp cuồng nhất giết hết xích tiêu quần. Nàng ta vừa nói vừa lắc đầu liên tục, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm, dường như là đến giờ vẫn hết hồn. Người chỉ hỏi được những cái này thôi sao? Khi Thanh La tiên tử nói xong, Đế Thích nhẹ nhàng nhìn về phía nàng ta, hỏi cũng không nhiều. Thanh La tiên tử lắc đầu nói: Mấy người bọn Mộc Ảnh Nhi, Băng Nghiên Tử, thần hồn bị tổn thương rất nghiêm trọng, giống như là đế lưu muốn hút ra khỏi bộ phận ký ức của bọn họ, nhưng không thành công. Nhưng mà dù sao cũng khiến bọn họ phải nhận hết tra tấn. Ký ức không trọn vẹn, chỉ nhớ được một số hình ảnh cơ bản không trọn vẹn. Nhưng mà có một điểm có thể xác định, đó là thực lực của bản thân đế lưu hiện tại vô cùng đáng sợ. Theo như lời của bọn họ nói, lúc ấy hắn chạm sát Liệt Dương Vương đã bị Nhấp Cuồng Nhất đâm bị thương, không ngờ chỉ dùng một chiêu. Sau đó hắn còn giống như là từng triệu hoán khôi lỗi lợi hại nào đó để dùng khi rào sát Xích Tiêu Quân, còn lại thì đều bị hỗn loạn. Đế Thích nghe thấy vậy, sau khi trầm mặc một thoáng liền nói: "Ngươi cảm thấy lời nói của bọn họ có đáng tin không?" Thành Đà Tiên Tử liên tục gật đầu nói: "Không chỉ là ta, cho dù đó là các trưởng lão của mấy phương thế lực, đó cũng không cho phép người khác hạ cấm chế trên người. Những bảo bối này bởi vậy đã sớm tỉ mỉ tra xét rất nhiều lần. Bọn họ quả thực đã nhận hết tra tấn, nhưng mà thần thức vẫn tỉnh táo, thần hồn cũng không bị bất kỳ ý chí nào chi phối. Bởi vậy lời nói của bọn họ hẳn là đáng tin. Thực lực đế lưu này thể hiện ra quả thực chính là đáng sợ. Ta hoài nghi hắn hiện giờ thể hiện ra ngoài căn bản chính là đang giả lợn ăn thịt hổ. Hiện giờ hắn kỳ thực đã mạnh hơn ngàn năm trước rất nhiều, nhưng mà lại biểu hiện ra vẻ không chịu được một kích, là đang lừa chúng ta đấy." Nói tới đây, nàng hơi dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Ta hoài nghi hắn trong thời gian ngàn năm này quả thực đã có được truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương. Nói không chừng một gốc Thái Hư Bảo Thụ trong truyền thuyết cũng lọt vào tay của hắn." "Thái Hư Bảo Thụ không lọt vào tay hắn." Nghe thấy lời nàng ta, Đế Thích đã đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng lắc đầu. "Hả?" Thành Đà Tiên Tử có chút kinh ngạc nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại chắc chắn như vậy. Nhưng mà Đế Thích lại không như muốn giải thích, chỉ trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Những việc ngươi nói, trong mấy tháng này ta cũng nghĩ rất nhiều, suy đoán cũng không sai lệch với ngươi. Những kinh địch của các thiếu chủ sau khi trở về thuật lại, ta cũng đã cân nhắc kỹ, quả thực rất đáng tin. Cũng có thể xác định vị đệ đệ này của ta quả thực đã lừa gạt ngươi và ta, cũng lừa gạt chúng tiền. Từ biểu hiện quán trong trận chiến ở loạn lưu hải cho thấy, thực lực hiện giờ quán đã không kém gì ta, đại khái cũng chỉ vì vậy. Lúc trước ở loạn lưu hải, một kiếm ta thử hắn, hắn mới biểu hiện chắc chắn như vậy, không mảy may bối rối. Thì ra lúc đó người đã hoài nghi thực lực quán." Thành Là Tiên Tử hơi ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn Đế Thích mới nói: "Ta sớm nên biết rằng không có chuyện gì có thể khiến người phẫn nộ." Đế Thích cũng không giải thích, lại nói: "Một chuyện khác có thể có bằng chứng chính là ta đã sớm biết Nhấp Cuồng Nhất chưa chết." Hắn ngừng lại một chút nói: "Ta từng tu vu pháp thái cổ, có thể cảm giác được sinh tử của Nhấp Cuồng Nhất. Lúc trước sau khi đánh một trận loạn lưu hải, ta liền phát giác hắn còn sống. Nhưng có một điều khiến ta cảm thấy kỳ quái là Nhấp Cuồng Nhất phản bội đế lưu đầu tiên lại từng tự tay chạm sát thiếp của đế lưu. Với tính tình của đệ đệ ta, sao có thể tha mạng cho hắn? Bởi vậy nếu Nhấp Cuồng Nhất không chết, vậy nhất định là có bí mật gì đó mà chúng ta không đoán được. Về sau xác minh với những lời nói của mấy người đó thì có thể càng thêm nghi bạch ngọn nguồn." Thành Là Tiên Tử căm giận tiếp lời: "Tên phản đồ đó lại phản bội một lần nữa." Đế Thích khẽ cười nói: "Có lẽ căn bản hắn chưa từng phản đế lưu. Ai dám chắc chắn được chứ? Trong ngàn năm này ta dùng tâm kết giao với hắn, vốn tưởng rằng đã khiến hắn thay đổi, cam tâm tình nguyện ra sức cho ta. Hiện tại xem ra ta nghĩ quá đơn giản rồi. Ta đã sớm nói rằng người đối với người ta quá tốt mà." Thành Đa Tiên Tử nghe thế vậy không nhịn được có chút oán thán. Đế Thích cười nhạt cũng không biện giải, lại nói tiếp: "Cho nên từ lúc đó ta vẫn luôn suy đoán đệ đệ này của ta rốt cục đã che giấu bao nhiêu chuyện, hắn rốt cục có bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng mà chuyện xảy ra về sau cũng ít nhiều nghiệm chứng suy đoán của ta." Hơi dừng lại một chút, hắn thở dài nói: "Thực lực của hắn ta đoán là không kém ta quá xa, nếu không hắn cũng không có gan giáp mặt gây oán hận với ta. Mà các mưu quân của hắn chắc chắn chỉ là một ngụy trang mà thôi. Ta hoài nghi hắn còn một tốt tiền bình khác, hoặc là luyện ra khôi lỗi nào đó. Có điều rất rõ ràng, loại khôi lỗi này không phải có thể thôi động tùy tiện, cần đại lượng tài nguyên quý giá. Nếu không hắn cũng sẽ không dùng thiếu chủ của chư thiên để đổi lấy ngộ đạo tiên dược của các đại thế gia." "Thì ra là vậy." Thành Đà Tiên Tử nghe vậy thì mắt sáng rực, vỗ tay nói: Cái này thì đúng rồi, hắn nóng lòng muốn trả các thiếu chủ về là vì hắn không còn tiên dược, chẳng khác nào đã không còn chiến lược đáng sợ trong tay, cũng mất đi chỗ dựa lớn nhất. Chẳng trách hắn lại dùng thủ đoạn thô bạo nhất để hút ra ký ức của thiếu chủ. Chỉ tiếc hắn vẫn tính sai một điểm. Cho dù hắn có hút ra được một bộ phận ký ức của bọn họ, nhưng chúng ta vẫn có thể từ một số điều vụn vặt suy đoán ra chân tướng, không thể để hắn có được như mong muốn. Không sai, cũng chỉ là vì vậy ta mới xác định Thái Hư Bảo Thụ không ở trong tay hắn. Đế Thích gật đầu mỉm cười nói, thành là tiên tử như bình tĩnh đại ngộ. Nếu Thái Hư Bảo Thụ trên tay hắn, hắn đã không cần vội vã trao đổi với các thế gia như vậy. Không sai, mà cũng chính bởi vì xác định được điểm này, ta mới an bài về sau. Đế Thích nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu đã quyết định muốn xuất thủ một lần, vậy tất nhiên phải nắm chắc 10 phần. Thành là tiên tử nghe vậy mắt sáng rực, người tính lúc nào thì xuất thủ? Đế Thích mỉm cười nói, sẽ không lâu nữa đâu. Thành là tiên tử nghe vậy muốn nói lại thôi, một lúc sau mới vẻ mặt hờn dỗi, nhẹ nhàng dậm chân oán trách Đế Thích. Thì ra người đã sớm biết tất cả, nhưng mà lại không nói cho ta biết, hại ta lo lắng một hồi vô ích. Ở trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều chạy tới chỗ mấy lão gia hỏa để phân tích, trưng cầu ý kiến, khiến họ bực ta lắm rồi. Nói xong lại như nhớ tới gì đó. Đúng rồi, nếu Đế Lưu ẩn tàng nhiều thực lực như vậy, vậy ngươi... Ta cũng chỉ đành lấy ra tất cả tinh lực thôi. Đế Thích thản nhiên cười cười, dường như cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thành là nghiêm túc suy nghĩ, thấp giọng hỏi, còn nắm chắc không? Đế Thích thành thành thực thực gật đầu nói, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không sống được, huống chi hắn vẫn chưa phải là Đại La Kim Tiên. Thành là tiên tử nghe vậy, ở trên mặt lộ ra ánh mắt sùng bái, giống như là tiểu nữ nhìn về phía đại anh hùng, đón ánh mắt ôn hòa của Đế Thích. Qua rất lâu mới có chút nhăn nhó nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, vẫn là ngươi lợi hại hơn. So với ngươi, Đế Lưu chỉ là một tiểu hài tử hồ nháo. Tiên trù phóng xuất ra tiên uy đáng sợ, một đường dọc theo đa bảo tiên hà tiến về phía thượng du. Xung quanh hàn tinh lấp lánh, không thấy bóng người, giống như là một hạt bụi phiêu ở trong tinh vực mênh mông. Chỉ có tinh quang cô tịch bầu bạn, nếu không phải trên tiên trù bay nhanh, mạn thuyền tùy thời có thể thấy được từng đạo tinh quang xoẹt qua, giống như lưu tình, thậm chí tạo cho người ta một loại cảm giác như là vĩnh viễn đang bồng bềnh giữa tinh vực, chưa từng di động một chút nào. Cứ như vậy đi mấy ngày, dựa theo tinh đồ lấy được từ chỗ của Từ Huyền Tiên Soái, đã đến tinh vực sở hạt của thần chủ, cũng tức là hang ổ của thần tộc liên minh. Có điều rất quỷ dị là nơi mắt có thể nhìn thấy tới không hề thấy có sự tồn tại của tiên cung thần điện, thậm chí trước mắt chỉ có một mảnh tinh vực mờ mịt, ngay cả đại tinh cũng không có. Điều này không khỏi khiến đám người lộc tẩu đang điều khiển thuyền không hiểu ra sao. Dù sao cũng là tinh đồ Từ Huyền Tiên Soái ban cho, không thể là giả được. Không đúng, chúng ta từ lúc nào đi xa như vậy, dường như ngay cả tinh thần ở xung quanh cũng ít đi nhiều. Văn Tiên Sinh cũng tới bên cạnh mạn thuyền, cau mày hỏi, hình như xảy ra chút vấn đề. Lộc tẩu cũng phát hiện không đúng, sau khi bọn họ vừa qua, rõ ràng cách đó không xa có mấy viên tinh thần tỏa hào quang. Hiện giờ nhìn ra sau, không ngờ giống như là con đường phía trước chỉ thấy một mảnh hắc ám. Loại cảm giác đó giống như là cảm giác hư vô sâu thẳm, như là hồ gián trên cả chức pháp trụ. Xung quanh mất đi khái niệm không gian, không biết mình đã đang tiến lên hay là dừng lại. Thái Hư Sư Điện, dùng bảo kính xem thử đi. Lộc Tẩu trầm giọng phân phó Thái Hư Bảo Bảo, mày đã nhíu chặt. Ờ, không nhìn thấy gì. Sau khi Thái Hư Bảo Bảo chiếu qua, cũng ngây ra một thoáng, ở trên mặt hắn không ngờ cũng là một mảnh hắc ám. Điều này không khỏi khiến cho chư tiên hoang mang. Ở bên trong tinh vực hung hiểm vô số, sợ nhất chính là gặp phải tình cảnh quỷ dị thế này. Để ta xem thử. Phân Hành cũng bị kinh động, bước ra khỏi Khô Lâu Thần Cung, đi tới mạn thuyền. Hắn cau mày quan sát xung quanh, sau đó thò đầu ra nhìn lướt tinh không, sau đó lại rụt lại, hai tay búng một cái, giống như đoán được gì đó, cau mày. Đạo chủ, đây là... Lộc Tẩu thấy hắn như hiểu ra gì đó, vội vàng mở miệng hỏi, chúng ta tới nơi rồi. Phương Hành xua tay, nói khẽ một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, hai tay chấp sau lưng, một thân tiên uy vận chuyển quần quận, trầm giọng nói, dạ tộc sinh linh đang chặn đường nghe đây, ta chính là Đại Xích Thiên Đế Tử, phụng mệnh của Từ Huyền Tiên Soái tới gặp chúng thần chi chủ. có tín vật của Từ Huyền Tiên Soái ở đây, các người tốt nhất hãy mau mau tránh ra, nếu không khiến bản đế tử nổi giận. Dưới khi thiên phách màn đào trước giờ không có người sống đâu. Ầm một tiếng, thanh âm quán dưới sự thôi động của tiên uy truyền ra xa, khiến cho tinh vực trước giờ chưa từng xuất hiện thanh âm hiện lên từng gợn sóng. Sau đó dường như là hư không cũng rung chuyển, mây rách dương tàn, hắc ám vô tận đó không ngờ giống như được gắn một tấm vải đen vào trong tinh vực. Trong nháy mắt xuất hiện nếp nhăn, từ phía sau trực tiếp tách ra, phân biệt bỏ chạy về các phương hướng. Mà tinh vực lúc này cũng xuất hiện hình dáng, từng viên đại tinh lấp lánh rực rỡ, giống như là bảo thạch vậy. Trước mặt bọn họ, ngoài trăm vạn dặm lại hiện hóa ra bộ dạng của một mảnh đại lục, lặng lặng bồng bềnh trong tinh vực, được một mặt trăng, một mặt trời vây quanh, trật tự rõ ràng. Xung quanh đã có vô số đại tinh bồng bềnh, ở trên mỗi một đại tinh đều có khí tức của sinh linh. Thì ra vừa rồi chúng ta không cẩn thận rơi vào trong cấm chế thần chủ bày ra, không ngờ hoàn toàn không phát hiện. Đám người Lộc Tẩu đều biến sắc. Bọn họ lúc trước khi ở Thiên Nguyên đã nhận ra sự lợi hại của thần chủ, hơn nữa một lòng cầu tiên, chưa từng xuất thủ đối nghịch với nàng ta, mà đến hiện giờ vẫn chưa thấy chân thân của thần chủ, đã ăn một vố, cho nên mới biết thần chủ trên Thiên Nguyên chỉ đặt phân thân, sự lợi hại có hạn. Hiện giờ vị chính chủ ở bên trong tinh vực mới thực sự là tồn tại tài ba. Đã sớm nghe nói đại xích tiền đế Liều hùng ác điên cuồng, hôm nay vừa gặp quả nhiên là không ngoài sở liệu. Bên trong tinh vực cũng có một thanh âm vang lên, hùng hậu khó lường, khàn khàn như sắt đá mà sắt. Theo thanh âm này vang lên, một viên đại tinh ở cách đó không xa đột nhiên biến hóa hình dạng, rung động rắc rắc. Tới cuối cùng một viên đại tinh không ngờ hóa thành một thần tướng, thân mặc ngân giáp, tướng mạo khôi ngô bất phàm, khí cơ khủng bố, ánh mắt giống như là thực chất, trực tiếp dừng ở trên mặt của Phương Hành, cười lại nói: "Ta chính là Thông Cổ Thần Vương, dưới trướng của thần chủ, phụng mệnh ở đây chờ đại xích thiên sứ giả từ lâu." Nhìn thấy bộ dạng người này, Lộc Tẩu cùng với Chư Tiên nhất thời ai nấy đều ra đầu run lên. Phương Hành thì khinh thường không thèm bận tâm, trách mắng: "Bớt xàm ngôn đi, mẹ ta đâu?" "Gì cơ?" Vị Thông Cổ Thần Vương này bộ dạng hung lệ, khí tức kinh người kia cũng bị một câu này của Phương Hành khiến cho ngây ra, ngơ ngác hỏi. Phương Hành lúc này mới có phản ứng cười nói: "À, xin lỗi lỡ lời, thần chủ lão nhân gia đang ở đâu?" Thông Cổ Thần Vương có chút cổ quái nhìn Phương Hành một cái, dường như cảm thấy vị đế tử này có chút kỳ dị, nhưng mà suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên mà thôi, lập tức liền cười nhạt, nhìn lướt qua Phương Hành cùng với Chư Tiên ở phía sau hắn, sau đó xua tay nói: "Thần chủ đang ở một tiểu tiên giới, khi đế tử đến ta đã thông chi rồi, có điều lão nhân gia đang tu hành, sao có thể tùy tiện muốn gặp là gặp được. Đế tử cứ theo ta đi, vào thần vực thánh điện nghỉ ngơi." "Vẫn đang tu hành?" Phương Hành nghe thấy lời này chính là lấy cớ, chỉ là không ngờ thần chủ cũng ngông nghênh thật, ngay cả biết đế tử đến cũng không có trực tiếp bái kiến. Nhưng lúc này hắn cũng không tiện cường hành biểu lộ thân phận, liền chỉ cười cười rồi để vị thần vương này đi tới trước dẫn đường. Phía trước Chư Tinh nhường đường, mở ra một tinh đồ rộng thênh thang kéo dài tới đại lục trung tâm. Trong tinh đồ Từ Huyền Tiên Soái bàn cho có giới thiệu về đại lục này. Đây vốn là mấy vạn năm trước một đại la kim tiên ở Tam Thập Tam Thiên tranh phong với người ta thất bại, liền rời khỏi Tam Thập Tam Thiên đi tới gần Đa Bảo Tiên Hà này, luyện tinh làm đất, hóa thành một mảnh đại lục, thu nhận đệ tử, sáng lập đạo thống, truyền thừa đến giờ hóa thành một tiểu tiên giới, nhưng mà về sau lại bị thần chủ đoạt đi làm căn cơ của thần tộc liên minh. Tiểu tiên giới như vậy ở trong tinh vực cũng không ít, đều dùng Tam Thập Tam Thiên làm trung tâm bảo vệ. Dù sao bọn họ ở nơi xa xôi như vậy, tuy có thể ở trong Đa Bảo Tiên Hà thu thập đủ loại tiên khoáng thần tùy, nhưng mà lại không có những tài nguyên mấu chốt như là tiên dược để tu thân, điều kiện tu hành rất là gian nan, so với Thiên Nguyên còn không bằng, trừ phi là ở gần Tam Thập Tam Thiên có thể ở phương diện tài nguyên bù đắp cho nhau mới có thể đảm bảo sự tu hành của mình, giống như các thuộc địa của đại tiên giới. Hiện giờ một phương tiểu tiên giới này rõ ràng bị sinh linh thần tộc dưới trướng thần chủ chiếm đóng, tinh không cũng được, trên đại lục cũng được, khắp nơi đều có thể thấy được sinh linh thần tộc với các loại hình dạng, ai nấy đều thò đầu lạnh lùng nhìn tiên chu của Phương Hành, nhưng mà khi tiên chu tới gần thì lại đều trốn như là gặp đại địch. Thậm chí là trên đường đi, Phương Hành còn có thể nhìn thấy rất nhiều sinh linh thần tộc hình dáng già nua đang quỳ lạy tiên chủ. Hả? Phân Hành thầm cảm thấy kỳ quái. Trước kia khi ở Thiên Nguyên, nhớ rõ là những sinh linh thần tộc này ai nấy đều hung hãn, sao lúc này lại thấy khác hẳn, ai nấy đều giống như kẻ đáng thương vậy. Đám người Lộc Tẩu rõ ràng cũng phát hiện điểm này, lúc bước vào thần chủ lĩnh vực cũng lo lắng sẽ gặp phải hung hiểm trùng trùng. Dù sao bọn họ cũng đều biết ân oán giữa sinh linh thần tộc và đại tiên giới, cũng từng thấy sinh linh thần tộc khi ở Thiên Nguyên tổ địa thể hiện ra hận ý đối với nhân tộc, lo lắng sẽ bị sinh linh thần tộc thù hận. Nhưng đến hiện tại, mẫn cảm phát hiện trong những sinh linh thần tộc này tất nhiên có người dùng ánh mắt cừu thị nhìn bọn họ, nhưng mà chỉ là một bộ phận rất nhỏ, đại bộ phận không ngờ đều vừa kính vừa sợ, thậm chí là mang theo loại ánh mắt nịnh nọt. Rất nhiều sinh linh thần tộc khi nhìn thấy bọn họ từ xa, ánh mắt vừa hận vừa giận, nhưng mà khi tiên tru chậm rãi tiếp cận, ánh mắt phẫn nộ của bọn họ lập tức biến thành sợ hãi. Khi tiên tru đến trước mặt bọn họ thì liền không nhịn được mà hai đầu gối run rẩy, giống như là có ý muốn quỳ xuống, hoàn toàn không dám nhìn thẳng các chúng tiên trong tiên tru, chỉ cúi đầu chờ bọn họ đi qua. Chỉ bằng vào đám này mà cũng muốn phản kháng đại tiên giới. Trên tiên tru, kinh ngạc nhất vẫn là ba người Phương Hành cùng Lộc Tổ, Văn Tiên Sinh, cũng là đám tiên tướng tiên binh xuất hiện, xuất thân đại tiên giới, ai nấy đều nhìn đã quen rồi. Thậm chí là kẻ nhát gan như là tiên tướng nửa người cũng thể hiện ra cái bộ dáng giống như là đang hãnh diện, nhìn sinh linh thần tộc mặt lộ vẻ khinh khỉnh, cau mày, trên đường đi liên tục chỉ trò về phía bọn họ, hùng hùng hổ hổ. Sinh linh thần tộc ở đây so với khi chúng ta thấy ở Thiên Nguyên thì thực được cao hơn nhiều. Vị thông cổ thần vương này thoạt nhìn lại càng sợ, đáng sợ dị thường, giống như là còn cường đại hơn cả ba vị thần vương ở Thiên Nguyên. Nhưng mà sao lại lộ ra vẻ không có cốt khí như vậy? Lộc Tẩu cau mày, thầm truyền âm cho Phương Hành. Về lý mà nói thì bọn họ phải hận chúng ta hơn mới đúng chứ. Những lời này đột nhiên khiến trong lòng Phương Hành linh cơ khẽ động, dường như đã nghĩ tới gì đó. Trước kia khi ở Thiên Nguyên, những sinh linh thần tộc này quả thực là hận nhân tộc tới thấu xương, biểu hiện hung ác bá đạo, huyết tinh tàn nhẫn. Về sau cũng có người từng nói đó là bởi vì sinh linh thần tộc thực sự từng nếm trải đau khổ khi làm thuộc hạ của chúng tiên. Loại kiêu hận này đã ăn sâu vào trong huyết mạch, mà hiện giờ đám người Phương Hành là dùng thân phận tiên nhân ở đây, lẽ ra càng phải khiến cho bọn họ thống hận mới đúng chứ. Dù sao Thiên Nguyên sinh linh cũng là đồng nguyên với chúng tiên, tiên nhân mới là đối tượng kiêu hận chân chính của bọn họ. Tất cả vẫn là lực lượng quyết định. Đối với câu hỏi của Lộc Tẩu, Phương Hành lười chẳng muốn giải thích kỹ, thở dài đáp lại một câu. Có kiêu oán với bọn họ quả thực là tiên nhân, nhưng mà tiên nhân quá cường đại, cho nên bọn họ thể hiện ra ngược lại không phải là hận, mà là nịnh nọt. Mình ngừng tập này đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.